Người bạn trai là cái cha. Tác giả, Độc Độc, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Chương 139. Cho nên, hắn cách làm là đúng. Hắn không vì chính mình cùng nhi tử suy xét. Không ai sẽ suy xét. Tuy đã biết Dương Thụ có vấn đề, nhưng thấy hắn xé mở ngụy trang lộ ra gương mặt thật. Dương Mai vẫn như cũ tức giận đến mắt đầy sao xẹt. Ngươi nói cái gì thì lời nói. Dương Tĩnh Vũ hắn là hại người, Quân Ung là bị người hại. Này hai người giống nhau sao? Tĩnh Vũ hắn nào hại người? Đó là những cái đó nữ chính mình không tự trọng. Tĩnh Vũ hắn là ở làm buôn bán. Dương Thụ lúc này nói được đúng lý hợp tình. Làm buôn bán, hắn như thế nào không nói ở làm từ thiện? Dương Mai tưởng đi lên lại phiến hắn một nhĩ quát từ. Đừng nói nhảm nữa, kêu ngươi người chạy nhanh đem Quân Ung cấp đưa về tới. Dương Thụ xé rách mặt nạ giả, lộ ra một cái nhìn như hòa ái dễ gần kỳ thật ghê tởm người cười. Đưa hắn trở về, đương nhiên không thành vấn đề. Bất quá đến trước đáp ứng ta một điều kiện gì? Lão Tổ Tông nói được không sai. Quả nhiên chi nhân chi diện bất chi tâm, ngay cả chính nàng thân đệ đệ, nàng cũng xem không rõ. Người đến trước canh chừng Lâm tập đoàn cổ phần đổi thành tiền cho ta. Hơn nữa còn muốn đem ta an toàn tiễn đi. Bằng không, Hoắc Quân Ung đừng nghĩ trở về, Dương Thụ sờ soạng sờ cái chán. Đúng rồi, đến trước đem đầu của ta thượng thương xử lý tốt, Dương Thụ âm ngoan ánh mắt liếc về phía Cảnh Nhu. Dám tạp hắn, chờ chuyện này qua, xem hắn như thế nào cùng nàng tính sổ, không đem nàng bán được nước ngoài đi. Hắn Dương tự đảo viết, Đại Nhu không hề sợ hãi mà đối hắn tầm mắt, ngưỡng cầm lấy lỗ mũi xem hắn, nàng sẽ sợ hắn, chê cười, Dương Thụ, Dương Mai nhịn không được đi lên liền phải tấu hắn. Dương Thụ lui về phía sau một bước, sở trường ngăn cách khoảng cách, ai ai ai. Đừng động thủ động cước, ta nhất phiền người khác không hảo hảo nói chuyện, một lời không hợp liền động thủ, tất cả mọi người đều là người văn minh, hà tất khiến cho cùng dã nhân giống nhau, ngươi vẫn là cá nhân sao? Ngươi liền ngươi tỷ phu đều bắt cóc, quả thực xúc sinh không bằng. Dương Mai nghiến răng nghiến lợi, ngươi liền vì ta chút tiền ấy tài, nguyên bản ta di chúc thượng vốn dĩ chính là tên của ngươi. Ngươi còn làm này đó hoạt động làm gì? Cái gì tỷ phu, ai là tỷ phu, hắn tuổi tác so với ta tiểu, ta còn gọi hắn tỷ phu, hắn cũng không sợ giảm thọ. Dương Thụ nhiều năm oán khí cùng nhau bạo phát, nói nữa, hắn còn không phải là vì ngươi chút tiền ấy, bằng không cái nào nam nhân không phải thích tuổi trẻ xinh đẹp. Người này tuổi bãi tại đây, lại xinh đẹp cũng là cái lão bà. Hắn còn cam tâm tình nguyện cùng ngươi kết hôn, ôn tồn mà hầu hạ ngươi, không phải nghĩ một ngày kia, ngươi di chúc thượng có thể có tên của hắn. Quả nhiên một người trong mắt chỉ có phân, hắn cho rằng người khác trong mắt cũng chỉ có thể thấy phân, Đại Nhu châm chọc nói. Hắn không cần tiền của ta, chính hắn có tiền, Dương Mai không nghĩ tới, chính mình điểm này thân gia, cư nhiên thành trượng phu bùa đòi mạng. Người muốn, người liền cầm đi, không được, Đại Nhu cùng Hoắc Bác Thần chăm miệng một lời. Hoắc Bác Thần xem một cái Đại Nhu, nắm tay nàng khẩn căng thẳng. Mẹ, ngươi ngàn vạn không thể đáp ứng hắn. Hắn nếu có thể làm ra loại sự tình này, có thể có cái gì nhân phẩm thành tin? Nếu là hắn bắt được ngươi cổ phần, quay đầu liền đổi ý. Ta ba không phải càng nguy hiểm, là nha, bà mẫu. Hiện tại người khác ở chúng ta trên tay, chúng ta còn sầu bức cung không ra bá phụ vị trí sao? Nếu là bọn bắt cóc dám động bá phụ, chúng ta cũng không cho hắn hảo quá là được. Đại Nhu trong mắt trồi lên tàn nhẫn. Dương Thụ có trong nháy mắt co rúm, nhưng hắn chỉ chớp mắt nghĩ đến cái gì? Hừ hừ hai tiếng, ngữ điệu một lần nữa kiên cường. Tới a, dù sao ta là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc, ta sự tình bại lộ, làm không hảo chính là cái chết, ta nhi tử lại ở trong ngục giam đợi, ta còn sợ cái gì, ta cái gì đều không sợ, chết thì chết, lớn không từ đầu lại đến, chính là các ngươi nghĩ kỹ, muốn hay không Hoắc Quân Ung cho ta chôn cùng. Tỷ, ta đã chết ngươi khả năng không thương tâm. Hoắc Quân Ung đã chết, ngươi không có khả năng không thương tâm đi. Ngươi, Hoắc Bắc Thần không thể nhịn được nữa. Kén nắm tay liền phải tấu hắn. Đại Nhu đôi tay ôm lấy hắn cánh tay. Không phải nàng không nghĩ đánh Dương Thụ, mà là Hoắc Bắc Thần này một quyền đi xuống. Dương Thụ chỉ định té xỉu. Hắn hiện tại còn không thể vựng. Dương Thụ, ngươi lương tâm đều cấp cậu ăn sao? Dương Mai tức giận đến phát run. Ta tự nhận không có bạc đãi quá ngươi. Cũng chưa từng bạc đãi quá Tĩnh Vũ. Nếu không phải ta, các ngươi nhật tử cũng không có khả năng quá đến tốt như vậy. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Là, ta thừa nhận, nếu không phải ngươi sẽ làm buôn bán, ta đích xác cũng không có khả năng quá đến tốt như vậy. Chính là ngươi muốn hảo liền hảo rốt cuộc, đưa Phật liền đưa lên Tây. Rõ ràng phía trước là cái độc thân chủ nghĩa, vì cái gì còn muốn chạy tới kết hôn? Sinh nhi tử, là, ngươi hiện tại di chúc thượng là tên của ta, nhưng là ngươi dám nói ngươi không có động quá tâm tư. Đem tên đổi thành Hoắc Quân Ung, hoặc là Hoắc Bắc Thần. Dương Mai hít sâu một hơi. Không có, Dương Thụ cười lạnh một tiếng. Hừ, ngươi cũng đừng gạt ta. Ta nghiền ngẫm ngươi tâm tư như vậy vài thập niên. Còn sẽ liền điểm này đều nhìn không ra tới. Ngươi đã sớm tưởng thay đổi. Chỉ là không biết nên như thế nào cùng ta dứt lời. Ngươi chính là đang chờ ta chủ động mở miệng. Làm ngươi tình cũng có. Nghĩa cũng có, cái gì đều có, ta liền cái gì đều không có. Dương Mai nhắm mắt, liền tính ta như vậy nghĩ tới. Bắc Thần là ta thân nhi tử, ta làm một cái mẫu thân tưởng đem chính mình đồ vật cho hắn. Có sai sao, còn cần trải qua ngươi đồng ý sao? Kia vốn dĩ chính là tiền của ta. Ta tưởng cho ai, là ta tự do, hơn nữa ta liền tính sửa di chúc. Các ngươi kia phân vẫn phải có. Dựa vào cái gì ta rõ ràng có thể được đến toàn bộ không cần. Ngược lại giống ăn mày dường như muốn ngươi bố thí kia một đinh điểm. Dương Tụ thật mạnh phách về phía sofa. Sắc mặt dữ tợn, ta, những cái đó đều là của ta. Không phải Hoắc gia người. Phong Lâm tập đoàn là của ta. Ngươi có phải hay không điên cuồng? Hoắc Bác Thần nói, mẹ, ngươi đừng cùng hắn nhiều lời. Hắn liền một kẻ điên. Bằng không cũng làm không ra loại này phát dồ sự, Dương Thụ là hoàn toàn thả bay. Là, ta là kẻ điên, các ngươi đều là người bình thường. Khuyên các ngươi tốt nhất chớ chọc kẻ điên. Kẻ điên nhưng nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Cùng lắm thì, cá chết lưới rách, Dương Mai thực sự có sát chính mình một mẹ đẻ ra đệ đệ tâm. Nhưng là Hoắc Quân Ung mệnh so với hắn mệnh quan trọng. Trước hết cần đem trượng phu cấp cứu trở về tới. Dương Thụ, chỉ cần ngươi đem Quân Ung an an toàn toàn mà đưa về tới. Mặt khác ta có thể không truy cứu, còn có thể Dương Tĩnh Vũ từ ngục giam vớt ra tới. Ta nói chuyện giữ lời, Dương Mai nói. Dương Thụ lúc này lão thần khắp nơi. Hắn đi đến trên sofa, dùng một loại cực thoải mái cực kiêu ngạo tư thế ngồi xuống. Tỷ, ngươi có phải hay không lầm? Ta không cần ngươi truy cứu. Ngươi ở trong tay ta, là ta nói chuyện làm chủ. Không phải ngươi, dù sao ta còn là câu nói kia. Đem nên là ta đều cho ta. Nhiều ta cũng không cần. Ta lời này không thành vấn đề đi. Đúng rồi, tốt nhất ngày mai giữa trưa trước chuẩn bị tốt. Bằng không ta đã giao đãi quá. Nếu là ta không tin tức, làm theo. Dương Thụ làm cái cắt cổ động tác, Dương Mai giận cực công tâm, trước mắt biến thành màu đen, dưới chân phù phiếm một chút, Đại Nhu phát giác lập tức tiến lên đỡ Dương Mai. Đại Nhu, người mau ngẫm lại biện pháp, người không phải chưa bao giờ đã tới tới sao? Hoắc bá phụ rốt cuộc bị bắt cóc ở địa phương nào? Đừng cất giấu, chạy nhanh nói a, ta phải biết rằng ta đi sớm. Chính là ta khi đó chỉ biết là Hoắc bá phụ vứt xác mà. Ngươi nói cái gì, vứt xác mà, Hoắc bá phụ hắn thật sự đã chết. Ngoặc kép, hết chương.